Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351. Chấn kinh toàn thành, đúng lúc này, một đạo như u linh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên giường. Lập tức, trên giường còn ở vào loạn tình trạng thái bên trong ba tên hồ tộc thanh niên liền toàn bộ biến mất. Muốn chết, chấm ngoặc kép, Mỹ Phụ hừ lạnh một tiếng. Bên trong cả gian phòng thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết. Đông Dương cũng bị trói buộc ngay tại chỗ. Ngươi là ai? Người Mỹ phụ này không thèm để ý chút nào thân vô thốn lũ. Chập chờn động lòng người dáng người chậm rãi đến gần Đông Dương. Phong tình vô hạn trên mặt hiển thị rõ nghi hoặc. Nàng là huyền tôn. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Đông Dương chỉ là minh thần cảnh. Dạng này người cũng dám đánh lén huyền tôn. Không thể không để cho người ta hiếu kỳ. Đông Dương bị nhốt, lại không có chút nào khẩn trương. Lộ ra rất là bình tĩnh. Lạnh nhạt nói ngươi cũng không biết. Vẫn là không nói cũng được. Ngươi ngược lại là có mấy phần can đảm. Ngược lại là thích hợp làm bản phu nhân nam sủng. Đông Dương nhàn nhạt liếc nhìn một chút Mỹ phụ thân thể. Lạnh nhạt nói. Trương phu nhân đúng không? Không có ý tứ. Ta không tốt cái này một ngụm. Khanh khách, đáng tiếc hiện tại không tới phiên ngươi làm chủ. Trương phu nhân cười là nhánh hoa run rẩy. Để nàng cái kia vốn là động lòng người thân thể mềm mại càng có một loại lực hút vô hình. Phảng phất thân thể nàng mỗi một cái động tác, đều có thể kích động một cái nam nhân bản năng nhất thần kinh. Liền ngay cả Đông Dương trong lòng đều không hiểu dâng lên một đám lửa. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Trên thân lập tức toát ra một loại bao dung khí tức. Lập tức đem hắn đáy lòng đoàn kia hỏa dội tắt. Cảm nhận được Đông Dương khí tức trên thân. Trương phu nhân lập tức biến sắc. Kinh ngạc nói. Nhân giả khí cơ. Ngươi là Đông Dương. Tiếng nói lên. Đông Dương sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Một cái tay xuất hiện. Trong nháy mắt bắt lấy Đông Dương bả vai đem nó túm nhập trong đó. Cùng lúc đó. Đông Dương trong tay cũng vung ra một cái bóng đen, lại đang thoát tay trong nháy mắt liền ầm vang nổ tung. Muốn đi, chấm ngoặc kép, Mỹ phụ biến sắc, bỗng nhiên xuất thủ, trùng trùng điệp điệp lực lượng thốt nhiên mà phát, trong nháy mắt liền đến cái kia đạo gợn sóng trước. Nhưng đạo này gợn sóng lại đột nhiên co vào, hóa thành tối sầm điểm biến mất. Hừ, chấm ngoặc kép, Trương phu nhân vung tay lên. Bao phủ chung quanh hắc vụ liền trực tiếp tiêu tán. Chưa từng nhiễm nàng một điểm. Không gian chi đạo. Trương phu nhân hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. Một bộ quần áo bay tới. Trong nháy mắt liền mặc mang hoàn tất. Sau đó liền từ trong phòng biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt. Người Mỹ phụ này liền xuất hiện tại Trương gia trên tòa phủ đệ không. Không đợi thần trí của nàng tản ra. Từ đằng xa phương hướng khác nhau liền trước sau truyền ra từng tiếng kêu sợ hãi. Sau đó nàng liền thấy xa xa vài tòa trong phủ đệ. Cũng có không hiểu thấu cuồng phong quyển mang theo hắc vụ khuếch tán. Trước đó kia tiếng giống giận, giống như là Lưu gia lão bất tử. Hiện tại xảy ra chuyện địa phương, bao hàm khác ngũ cái gia tộc, xem ra đều là Đông Dương làm. Hắn ngược lại là năng lực không nhỏ. Trong một đêm liên tục đánh lén bảy nhà, xem ra Lưu gia lão bất tử còn đạo. Trương phu nhân hừ lạnh một tiếng, thần thức lập tức nhìn về phía Lưu gia phương hướng, cũng lập tức liền phát hiện tại Lưu gia trên tòa phủ đệ không lên cơn giận giữ Lưu lão đầu. Lại phát hiện trên người hắn kia nồng đậm mùi thối. Lưu lão đầu là tại toàn thân lực lượng không cách nào vận dụng tình huống dưới, bị mùi thối đạn bên trong mùi thối nhiễm. Hiện tại coi như hắn khôi phục thực lực, nhưng loại này mùi thối nhưng vẫn là không cách nào thanh trừ. Nhất định phải chờ đến một tháng sau tự động tiêu tán. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng thêm phẫn nộ, nhất là mình pháp khí chứa đồ còn bị nhân sinh sinh cướp đi. Hiện tại còn triệt để cắt đứt liên lạc, toàn thân gia sản triệt để phó mặc, đổi thành ai cũng là toàn tâm đau a. U, Lưu lão đầu. Bị hố không nhẹ a. Nghe được Trương phu nhân truyền đến thanh âm, Lưu lão đầu nộ khí càng sâu, cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng bị người quấy hào hứng đi. Khanh khách, hỏng một lần hào hứng đến không sao. Chỉ ít không có cái gì tổn thất. Mà lại, ta cũng biết chuyện đêm nay là ai làm. Là ai? Đông Dương. Nghe nói qua chứ? Là hắn. Chấm ngoặc kép. Lấy Đông Dương bây giờ tại Thiên Quyền Châu thanh danh. Làm quan Hải Thành nhân vật có mặt mũi. Làm sao có thể chưa nghe nói qua? Đúng vậy. Nếu không phải hắn có trái tim nhân ái. Bản phu nhân kém một chút đều thu hắn làm nam sủng. Đáng tiếc bị bên cạnh hắn cái kia có được không gian chi đạo người quấy nhiễu. Trương phu nhân vậy mà không có chút nào quan tâm nói ra những lời này. Thậm chí ngữ khí còn lộ ra rất là đáng tiếc. Lưu lão đầu hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn lẫn nhau người nào không biết ai là người nào. Căn bản không có tất yếu giả trang cái gì thánh nhân. Đông Dương, lão phu không giết ngươi. Thề không làm người. Lưu lão đầu tiếng giống giận dữ tại quan Hải Thành trong bầu trời đêm quanh quần. Lập tức bừng tỉnh rất nhiều trong lúc ngủ mơ người. Trương phu nhân cười thầm một tiếng. Lão gia hỏa này xem bộ dáng là bị hố không nhẹ. Không phải sẽ không như thế công nhiên buông lời. Tại Lưu lão đầu thanh âm truyền ra về sau. Mặt khác nam nhà chẳng những người chết. Còn bị Đông Dương mùi thối đạn cùng gió bão đạn làm cho cả tòa phủ đệ đều xú khí huân thiên. Càng là chọc giận trong phủ trên dưới rất nhiều người. Hiện tại biết kẻ cầm đầu là ai. Tự nhiên các loại ngoan thoại cũng liên tiếp truyền ra. So với bọn hắn, duy chỉ có Trương phu nhân lộ ra rất là điệu thấp. Cũng không có bất kỳ cái gì công khai biểu thị. Không biết là nàng tổn thất nhỏ nhất. Vẫn là biết công nhiên buông lời chẳng những không dùng. Còn sẽ chỉ trở thành người khác cười chuôi. Cho nên mới không nói. Cũng mặc kệ là cái gì. Tối nay quan Hải Thành nhất định là không cách nào an bình. Đông Dương danh tự lại một lần nữa kinh động trong thành tất cả mọi người. Đông Dương nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch vui sướng. Hắn tại trong khách sạn vừa xuất hiện. Liền phát hiện trường sinh viên bên trong tình huống. Lập tức tiến vào trường sinh viên. Xuất hiện tại cái kia đang bị hồ tộc kiến thiết trong sơn cốc. Giờ phút này, tất cả hồ tộc tộc nhân toàn bộ tụ tại hết thảy. Tại trước mặt bọn hắn, bày biện từng cái thi thể. Đây là, chấm ngoặc kép, Hồ Tiểu Linh trà sát một chút nước mắt. Nói, thân thể của bọn hắn bị làm bẩn, cho nên bọn hắn lựa chọn tự sát. Nghe vậy, Đông Dương sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn một đêm này liên tiếp xông qua 7 đại gia tộc. Cứu ra hồ tộc tộc nhân 10 cái. Nhưng lúc này đây, lựa chọn tự sát khoảng chừng 10 người. Toàn bộ là bị xâm hại qua người. Có nam có nữ, có phong nhã hào hoa, có chính vào năm đó. Hiện tại toàn bộ biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Bọn hắn để cho ta nhắn cho ngươi. Cảm ơn ngươi đưa bọn hắn trở lại tộc nhân bên người. Đương thời ân tình. Đời sau trả lại, Đông Dương hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng, vỗ vỗ Hồ Tiểu Linh bả vai, nói, là ta không thể đem bọn hắn kịp thời cứu ra, chấm ngoặc kép, không đợi Đông Dương nói xong, Hồ Tiểu Linh liền vội vàng nói, cái này cũng không trách ngươi, ngươi có thể đem bọn hắn mang về, đã là lớn lao ân tình, mặc dù bọn hắn lựa chọn chết. Nhưng trở lại tộc nhân bên người, bọn hắn đã có thể mỉm cười cửu tuyền. Lúc này, mấy cái khác bị Đông Dương cứu, lại chưa từng nhận qua xâm hại nam nữ cùng nhau tiến lên. Đồng thời đối Đông Dương khom người thi lễ, nói, đa tạ ân công ân cứu mạng. Tốt, các ngươi không có việc gì liền tốt, vẫn là mau chóng đem bọn hắn nhập thổ vi an. Chuyện bên ngoài, ta sẽ xử lý. Ta sẽ vì ngươi hồ tộc trên dưới lấy một cái công đạo. Tiếng nói rơi. Đông Dương bỗng biến mất. Khi Đông Dương xuất hiện lần nữa trong phòng. Mộ Dung Chỉ Vũ liền cảm nhận được hắn không thích hợp. Kia ẩn mà không lộ sát cơ. Là mãnh liệt như vậy. Thế nào? Đông Dương lập tức đem trường sinh viên sự tình đối với hắn đơn giản tự thuật một lần. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này. Quan Hải Thành bên trong còn có dư âm chưa tán. Một cái băng lãnh thanh âm đột nhiên tại Quan Hải Thành bên trong vang lên. Các ngươi 7 trong nhà người. Âm thầm mua bán hồ tộc tộc nhân. Cung cấp mình hưởng lạc. Các ngươi sở tác sở vi. bức tử từng cái hồ tộc sinh linh. Chuyện tối nay, ta Đông Dương chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo. Muốn giết ta, cứ tới, ta Đông Dương cam đoan để các ngươi gà chó không yên. Ăn ngủ không yên, thành buôn bán trên biển đi. Các ngươi vì bản thân tư lợi, đổ hại hồ tộc trên dưới tất cả mọi người. Bị giết, bị bắt, sau đó, lại đem bọn hắn bán người khác. Kiếm lấy tư lợi, như thế diệt tuyệt nhân tính hành vi. Các ngươi chưa trừ diệt, ta Đông Dương vĩnh sinh khó có thể bình an. Long Lâm Vân, ngươi thân là phủ thành chủ Long gia người, âm thầm thao túng thanh buôn bán trên biển làm được hết thảy sự vụ. Tất cả tội ác sự tình, ta Đông Dương tất bắt ngươi mệnh đến hoàn lại. Phủ thành chủ Long gia, thân là nam thần phủ một viên, ta mặc kệ các ngươi có biết hay không Long Lâm Vân sở tác sở vi. Cũng mặc kệ các ngươi là mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn là âm thầm chặt đầu cho phép. Thanh buôn bán trên biển đi tồn tại một ngày, các ngươi Long gia liền chạy không thoát liên quan. Nếu các ngươi Long gia không cho người trong thiên hạ một cái công đạo, chờ đợi các ngươi chỉ có hủy diệt. Đông Dương kia băng lãnh thanh âm tại Quan Hải thành trong bầu trời đêm quanh quẩn, trong nháy mắt liền chấn kinh tất cả mọi người. Bao quát mới vừa rồi còn luôn mồm uy hiếp Đông Dương bảy cái gia tộc, bọn hắn mạnh hơn cũng không thể cùng Long gia so sánh. Hiện tại Đông Dương dám công nhiên khiêu chiến Long gia, so sánh cùng nhau, bọn hắn lại coi là cái gì? Đồng dạng khiếp sợ còn có Đông Dương bên người Mộ Dung Chỉ Vũ. Hắn cũng không nghĩ tới Đông Dương sẽ có như thế lớn lửa giận. Chẳng những đem Long gia sự tình công khai, còn cất giọng uy hiếp. Cái này khiêu khích cũng không lại là một cái gia tộc đơn giản như vậy, mà là khiêu khích một cái chí tôn, khiêu khích nam thần phủ 12 đại trưởng lão bên trong một cái. Gia hỏa này có phải hay không uống lộn thuốc, liền xem như nghĩ như vậy, cũng đừng nói như vậy a. Mộ Dung Chỉ Vũ nhìn kia cả người hàn khí Đông Dương, nhịn không được âm thầm chửi bới một câu. Ngay tại trong thành tất cả mọi người đang khiếp sợ tại Đông Dương lúc, trong phủ thành chủ liền truyền ra một tiếng gầm thét, nói: Đông Dương, ngươi dám vu hãm ta Long gia cùng thanh buôn bán trên biển đi cấu kết, còn mở miệng uy hiếp, bản tọa nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Ít mẹ nhà hắn uy hiếp ta, ta Đông Dương sợ qua ai? Tối hôm qua ta phá hủy thanh buôn bán trên biển làm được một nhà kho, cứu ra hồ tộc trên dưới gần 100 người, cũng đạt được một cái sổ sách. Trong đó có bọn hắn phạm vào đủ loại tội ác, bao quát phía sau màn chủ tử Long Lâm Vân. Người Long gia bây giờ nói ta vu hãm, vậy ta xin hỏi, các ngươi dám nói Long Lâm Vân không phải ngươi Long gia người? Hừ, coi như lời ngươi nói, đó cũng là Long Lâm Vân người gây nên, cùng ta Long gia có liên can gì? Có phải hay không cùng Long gia vô can? Cái này cần ngươi Long gia để chứng minh. Bằng ngươi cũng xứng, chấm ngoặc kép. Đông Dương cười ha ha một tiếng, ta Đông Dương đương nhiên không xứng, nhưng ta chính là dám làm. Long Lâm Vân thân là Long gia người, phạm phải như thế tội ác, người Long gia thân là Quan Hải thành chúa tể, bổn phận là thủ hộ một phương an bình, nhưng các ngươi lại tung tử hành hung, mà mặc kệ không hỏi. Thử hỏi, các ngươi Long gia còn có cái gì tư cách tọa trấn Quan Hải thành? Còn có cái gì tư cách thụ vạn dân tôn kính? Người thật can đảm, chấm ngoặc kép. Cái này Long gia lên tiếng người, cũng bị Đông Dương ép buộc nhất thời không cách nào phản bác. Nếu là đẩy 2 năm 6, cái gì đều mặc kệ, vậy liền ứng Đông Dương, không xứng thụ vạn dân tôn kính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.